Em chính là bà chủ tương lai của họ. Sao họ không nhiệt tình một chút cho được? Câu nói của Hoắc Tùng Quân giành được cái liếc mắt hờn dỗi của Bạch Hoài An. Lúc này anh mới ngồi xuống bên cạnh cô rồi hỏi. Sao hôm nay em lại đột nhiên đến đây? Cũng không gọi trước. Lúc này Bạch Hoài An mới nhớ tới chuyện chính. Do dự một chút, hơi xấu hổ hỏi. Chuyện là, công ty các anh có chức vị nào mà công việc rất nhàn tản không? Chuyện này, em, cô ấp úng, sắp nói hết câu nhưng rồi lại chẳng nói ra được điều gì. Không phải chỉ cảm thấy mất mặt mà cũng sợ Hoắc Tùng Quân biết được kế hoạch của mình. Anh có thể sẽ ngăn cản mình. Dù sao cũng hơi nguy hiểm. Hoắc Tùng Quân cũng không ép buộc Bạch Hoài An phải nói rõ. Nghe những lời này của cô, nghĩ đến lúc trước bà cụ làm lầm ý, nói đến chuyện tìm việc cho bác Bạch, nháy mắt đã hiểu được. Có phải vì ông bác kia của em không? Bạch Hoài An mím môi, gật đầu, giải thích nói. Anh yên tâm, không phải em mềm lòng. Cũng không phải xoa dịu quan hệ với bọn họ. Lại càng không phải bị bọn họ uy hiếp. Chỉ là trong lòng em có kế hoạch. Bên này cần anh phối hợp thực hiện. Hoắc Tùng Quân chờ một hồi. Thầy cô cũng không nói ra kế hoạch kia là gì. Ngược lại còn trơ mắt nhìn mình thì đã hiểu. Cô nhóc này không muốn tiết lộ kế hoạch với anh. Anh duỗi bàn tay to tới. Giúp cô vuốt vuốt mái tóc dài rồi nói. Không dễ gì em mới chủ động mở miệng xin anh giúp đỡ. Sao anh có thể không giúp em? Chẳng qua anh có một điều kiện. Anh nói đi, đôi mắt Bạch Hoài An lập tức sáng rực lên. Dựa theo điều kiện mà lần trước Hoắc Tùng Quân đưa ra. Cô còn tưởng là anh muốn ôm hôn. Hoặc nhiều hơn một chút là yêu cầu cô dọn qua ở chung với anh. Nhưng không ngờ Hoắc Tùng Quân lại nâng hai má của cô. Vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ánh mắt của cô. Dặn dò nói. Anh mặc kệ em muốn thực hiện kế hoạch gì. Bên phía anh đều có thể phối hợp với em. Nhưng chỉ có một điều mà em cần phải nhớ. Em không được khiến bản thân lâm vào nguy hiểm. Một nhà họ Bạch mà thôi. Không đáng để em bị thương. Cách chương.